Chương 255, Bạch Tháp Cảnh Địa 9. Học viện không nên xuất hiện loại học sinh này, phạm vi lớn chúng độc tình huống không có ở tại chỗ dừng lại lâu. Trọng Nguyệt một đoàn người trực tiếp về tới trong sân. Ngồi ở trong sân mặt, Yêu Vô Song hơi nghi hoặc một chút nói ra, làm sao sẽ xuất hiện phạm vi lớn chúng độc sự tình này. Đế quốc học viện cho tới bây giờ chưa từng xảy ra dạng này tình huống, ta cảm thấy, không giống như là đơn thuần đầu độc. Trọng Nguyệt đứng người lên, hướng về phòng bếp đi đến. Bác Minh Dạ không có nhiều lời, rất bận, QNZ đi theo. Yêu Vô Song mấy người cũng chưa qua đi, Ngọc Lưu cùng Mộ Dung cảm thấy kỳ quái, dự định ra ngoài hỏi thăm một chút đến cùng là chuyện gì xảy ra. Chờ Bác Minh Dạ cùng Trọng Nguyệt sau khi trở về, Yêu Vô Song lập tức hỏi, nhìn ra cái gì sao? Trọng Nguyệt nhẹ gật đầu, mở miệng nói ra, phòng bếp trong chun nước nguyên bản dự trữ nước không có vấn đề, nhưng là nước trong giếng nước, có vấn đề lớn. Bác Minh Dạ mặt không biểu tình cầm trong tay bát bỏ vào trên bàn đá. Trong chén chứa là một bát trong veo nước, thoạt nhìn cũng không có vấn đề gì. Ngay tại Yêu Vô Song, Tuy Phong, Mạc Phần Thiên mấy người nhìn soi mói, Trọng Nguyệt hướng chén kia trong nước ném một chu tờ bột màu trắng, bột phấn ném xuống về sau, nguyên bản trong veo nước chậm rãi phát sinh biến hóa, cuối cùng hóa thành tử sắc nước. Yêu Vô Song mấy người thấy vậy, không nói gì, chỉ là nhìn xem nước kia. Thật quỷ dị, màu sắc si mị chi độc. Bác Minh Dạ nhìn xem nước kia, đạm mạc nói một câu. Trọng Nguyệt nghe vậy nghiêng đầu nhìn xem Bác Minh Dạ, hỏi, dạ, ngươi biết độc này muốn làm sao giải sao? Si mị chi độc sẽ không đoạt tính mạng người, nhưng là sẽ cho người càng ngày càng khó chịu. Hơn nữa luyện chế si mị chi độc, nhất định phải người luyện chế hủy hệ tờ di cờ hờ, cho nên giải dược này, chỉ sợ chỉ có luyện chế độc này nhân tài có. Nghe xong Bác Minh Dạ lời nói, Trọng Nguyệt cùng Yêu Vô Song mấy sắc mặt người có chút khó coi, trong nước độc không hiểu, liền không có cách nào dùng nước, mà lại không thể có thế mặc kệ chủ nhân. Ngọc Lưu cùng Mộ Dung từ bên ngoài đi vào, thần sắc có chút bối rối. Trọng Nguyệt thấy vậy, trong lòng có một cái suy đoán, thế nào Yêu Vô Song gặp Ngọc Lưu cư nhiên như thế bối rối, hỏi, xảy ra chuyện gì sao? Là trong tử thành, QNZ có rất nhiều chúng độc người, đúng hay không? Trọng Nguyệt nói ra. Trọng Nguyệt, ngươi làm sao sẽ biết rõ? Ngọc Lưu hơi kinh ngạc nhìn xem Trọng Nguyệt. Nàng và Mộ Dung đầu tiên là ở trong học viện hỏi dò một phen, về sau ra ngoài học viện, mới phát sinh bên ngoài QNZ có rất nhiều người trúng độc, cơ bản người bình thường đều trúng độc. Không khó đoán. Trọng Nguyệt vuốt vuốt ngón tay, đôi mi thanh tú nhẹ trao lại, hôm qua mọi thứ đều vẫn là hảo hảo, hơn nữa nước giếng xuất hiện loại kia vấn đề, đã nói lên nguồn nước có vấn đề, trong tử thành, bao quanh học viện phụ cận. Liền chỉ có ngoài thành cái kia nhanh sông, kể từ đó, tử thành bên ngoài người cùng học viện người vì sao lại trúng độc liền không khó đoán, thế nhưng là ai sẽ ăn nhiều đối với toàn bộ dòng sông đều đầu độc? A Tuy Phong hơi nghi hoặc một chút, hơn nữa còn là tại đêm qua hội nghị. Nhiều nhân tình như vậy vùng dưới, lúc kia dòng sông nhất định có rất nhiều người. Không đúng, Trọng Nguyệt môi mỏng nết, cắt đứt Tuy Phong lời nói, đêm qua dòng sông bên cạnh căn bản không có người nào, nếu quả thật muốn nói tiếng người. Chỉ có một cái nghĩ tới đây, Trọng Nguyệt giật mình, quay đầu nhìn xem Bác Minh Dạ, dạ, ngươi biết giống như ngươi có được trong mắt màu tím người sao? Nàng cảm thấy, đêm qua nam nhân kia đầu độc khả năng rất lớn.